Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 828 gánh vác gông xiềng tên điên. Sử dụng biến phong sẽ không ở toàn trường tranh tài bên trong hiện ra ra một loại cố định bộ đường. Bởi vì tinh túy là biến. Cái này, biến, đối với cầu thủ năng lực yêu cầu phi thường cao. Nếu như Andrick không có đời trước kinh nghiệm, hắn cho dù nghiên cứu, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng là, nước Anh trận bên trong có một cái Ashley Cole. Nguyên lịch sử bên trong, tại 06 năm về sau dài đến thời gian 8 năm bên trong. Wenger đối với Arsenal cánh trái chế tạo đều trốn không ra một cái cố định mô bản. Hậu vệ trái lấy tốc độ kiến tạo hình làm chủ. Tại hậu vệ biên phía trước, phối hợp một cái lệch tổ chức hình cầu thủ đánh rồi bên cạnh cánh vị. Không phải Wenger đối với số 10 cầu thủ đột nhiên đến chết cũng không buông tay. Mà là 04 năm chi kia bất bại chi sư tiến công mạnh nhất chỗ chính là cánh trái. Ashley Cole thêm Pires tổ hợp là rèn đúc chi kia pháo thủ quân chủ lực. Cũng nguyên nhân chính là bằng vào như thế tổ hợp đi đến qua đỉnh phong. Wenger liền đối với này nhớ mãi không quên. Một mực ý đồ tại cánh trái tái tạo năm đó huy hoàng. Nhưng hiệu quả lại nhiều lần không vừa ý người. Ngoại trừ cầu thủ năng lực bên ngoài. Tổ hợp phối hợp tại mô bản trên nhìn như kém không xa lắm. Nhưng hiện thực chính là Arsenal về sau hậu vệ trái. Rốt cuộc đánh rồi không ra Ashley câu cái kia chồng vào công đi lên sau gồm cả tốc độ cùng biến. Hóa khó lường vị trí chạy uy hiếp. Tại 02, 04 trong lúc đó Ashley câu là đánh rồi hậu vệ biên. Nhưng quan sát hắn cùng Pires tại đường biên phối hợp. Lại thêm Henry, người sẽ phát hiện. Henry, Pires, đa số là tại một cái cơ bản cố định quen thuộc khu vực bên trong phát huy. Mà Ashley câu chính là cung cấp lượng biến đổi, khiến cho tiến công biến hóa khó lường một cái người. Hắn sẽ ở tiến công trước nhất giây chuyển hóa làm một cái xuất hiện tại bên trong phong vị trí cầu. Thủ, đem đối thủ phòng thủ bố trí quấy đến long trời lở đất. Cái này loại trùng kích tính, không phải dựa vào hắn một cái người khả năng làm được. Cần đồng đội phối hợp, cần đoàn đội kỹ chiến thuật chèo chống. Đây cũng là vì cái gì làm Ashley Cole sơ kỳ chuyển nhượng Chelsea sau một mực bị người lên án đánh. Rồi không xuất thân giá nguyên nhân. Đặt mình vào chiến thuật hệ thống khác biệt. Cầu thủ năng lực phát huy cũng tự nhiên có khác biệt. Cũng tương tự thể hiện tại hắn đại biểu nước Anh xuất chiến. Mà nước Anh lại trường kỳ chịu đủ bên trái đường tiến công không còn chút sức lực nào làm phức tạp. Bởi vì nước Anh chính là đem hắn xem như một cái bình thường hậu vệ biên đang sử dụng. Hoặc là kiến tạo hình hậu vệ biên. Đến mức Ashley Cole trên người một mực tồn tại lớn nhất tranh luận chính là kiến tạo đi lên về. Không được, đây là một chồng qua tại vô lễ, chỉ trích. Thử hỏi, vừa hậu vệ vọt tới tuyến đầu. Tiến công đánh rồi không thành. Đối thủ đánh rồi phản kích. Vừa hậu vệ tốc độ lại nhanh. Khó nói có thể so sánh trên bầu trời bay bóng càng nhanh. Không thể nhận cầu thủ là Superman. Mà loại vấn đề này, 74 năm đội tuyển Đức liền đã giải quyết rồi. Rất đơn giản cách làm. Bổ vị, nhưng làm tốt rất khó. Bởi vậy đội tuyển Anh tại Ashley Cole bên cạnh là Southgate. Lấy bổ vị dự phán bóng đường phát triển vì am hiểu. Đồng thời, Lampard tại đây một bên. Làm Ashley câu kiến tạo đi lên sau. Hắn cũng là bổ đường biên phòng thủ đệ nhất nhân. Đồng lý tại một bên khác. Tiểu Bếp cùng Phil Neville chỉ có thể cái trước. Nước Anh tại lúc phòng thủ. Chẳng những phải bảo đảm phòng thủ sắt ba góc bất động. Đồng thời hai bên hoặc trước hoặc sau. Cũng phải có người. Hoặc tiền vệ trụ hoặc hậu vệ biên. Bảo đảm phòng thủ ngang mặt cắt không có lỗ hổng. Gồm cả phòng thủ cấp độ. Nước Anh là dùng phòng thủ làm chủ, lấy phản kích vì thủ đoạn trọng yếu. Nhưng bọn hắn đồn trọng binh ở giữa sân, chân chính làm được rất nhiều đỉnh cấp giáo đầu chế tạo đội bóng lúc theo đuổi công thủ cân bằng. Vét ra làm ra lâm chàng điều yêu cầu thứ nhất, vậy liền là lại tăng cường tốc độ phát huy. Bất quá, lại không phải tại trận địa chiến bên trong, mà là nước Anh đánh rồi phản kích sau. Bọn hắn cấp tốc xúi dục Thế Công, muốn gậy ông đập lưng ông. Đánh rồi nước Anh phản kích phản kích. Thứ 31 phút đồng hồ, Scon tại cấm khu trước xuyên qua từ bên cạnh bên trong cắt mắc Manaman. Cái sau một cước bắn cửa bị thủ môn Cavaleiro tịch thu. Argentina cấp tốc xúi dục phản kích. Vecchia nhìn lấy thủ môn đưa bóng vứt cho đường biên kéo bên cạnh Zanetti. Lại xoay đầu nhìn lên nước Anh nửa tràng. Lập tức đầy mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi Phil Neville kiến tạo đi lên. Tại Scon chuyền bóng sau liền hướng hậu trường chạy. Qua trung tuyến Lampard cũng thu trở về. Tại Zanetti chuyền bóng cho đồng vị phía trước Ortega lúc. Nước Anh hậu trường đã có 7 cá nhân. 4 hậu vệ 3 tiền vệ trụ 2 bài phòng tuyến không ra 3 giây đem một lần nữa bài cỗ chỉnh tề. Chặt chẽ có thứ tự. Trước trận Scon cũng đem trở lại trung tuyến một vùng. Ortega dẫn bóng dọc theo đường biên hướng nội tuyến trùng kích. Lampard không đoạt hắn, kẹp lấy nội tuyến vị trí. Cùng Ashley câu liên hệ với nhau. Ortega như cưỡng ép bên trong cắt. Hai người có thể đóng cửa. Coi như hắn thật đột phá qua đi. Southgate đang chờ hắn. Duy nhất lưu cho Ortega không gian chính là lại hướng đường biên ngang phát triển. Hoặc là đem bóng chuyền về sau lưng. Phản kích biến thành trận địa chiến. Ortega biến hướng xuống để Ashley câu theo sát lấy. Bên trong cấm khu không gian lập tức co vào. Ortega không có đi nếm thử cường đột. Dùng một cước chuyền bên trong. Bóng ra vượt qua sau ghế đỉnh đầu. Tại phía sau hắn, Batty chuẩn bị đánh đầu đoạt điểm. Lão thủ môn Simon đi ra đưa bóng hái đi. Andric mặt không đổi sắc. Tâm cảnh không chút rung động. Argentina kỹ chiến thuật trình độ. Không có hắn suy đoán cao siêu. Vậy đại khái cũng là Nam Mỹ cùng châu Âu tồn tại chênh lệch địa phương. Chớ nhìn Argentina tại Nam Mỹ đại sát tứ phương. Nhưng ở châu Âu, càng giảng cứu kỹ chiến thuật lĩnh vực bên trong. Bọn hắn cái kia tại Nam Mỹ lộ ra cỡ nào khác loại cùng đột ra Thế Công bóng đá kỹ chiến thuật hệ. Thống, kỳ thực lỗ thủng trăm ra. Liền liền phản kích cũng đều đánh rồi không ra hoa văn. Tốc độ, ngoại trừ tốc độ. Nhưng từng có ai có thể đến một cước dây đến điên hào chuyển di cùng giao giải phẫu như vậy thằng. Nhét, tại không có không gian tình huống dưới. Đội tuyển Anh cũng không có cái này loại năng lực cá nhân hiện ra. Nhưng đội tuyển Anh có thể thông qua chiến thuật đi sáng tạo. Tại cấp độ này trên, Andric không có cảm nhận được phép ra mang cho hắn bất luận cái gì áp lực. Nước Anh cứ việc dùng phòng thủ làm chủ. Nhưng bọn hắn tiết tấu biến hóa hết sức rõ ràng. Làm phòng thủ sau khi thành công, lập tức sẽ có kế hoạch phát động khoái công. Cái này sẽ để cho tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. Simon cửa bóng trực tiếp ném trên giữa trận. Argentina giữa trận trống rỗng. Veron ép lên về phía sau. Bóng ra từ đầu hắn trên bay qua. Hắn quay người nhìn lại. Scon ngừng bóng. Quay người. Cấp tốc hướng về phía trước lừa bóng. Nước Anh khoái công lại đem binh lâm thành hạ, mà đội tuyển Anh khoái công kỹ chiến thuật cao minh phương tiện là đầu tiên đánh ra áp lực. Cũng liền là thọc sâu, khiến cho Argentina khủng hoảng. Scon dẫn bóng tiến lên cùng McManaman, Owen, đánh một lần ba góc chuyền lại sau. Bọn hắn đã đi tới rồi Argentina cấm khu trước, một cái đầy đủ để Argentina khẩn trương khu vực, mà ở thời điểm này. Đội tuyển Anh sẽ vừa làm chậm dần tiết tấu, tiến hành bước kế tiếp tổ chức, để Argentina tại khủng hoảng trên cơ sở, điều chỉnh phòng thủ ứng đối không cách nào làm đến lựa chọn tốt nhất. Trước tiên đem ngươi hù sợ, lại tụ lực đánh ra một kích chí mạng. Tiểu Bếch kiến tạo đi lên kéo đi rồi có rảnh làm cấm khu trước phải đường. Lập tức hấp dẫn phòng thủ, Scon đưa bóng truyền cho Tiểu Bếch, cái sau hơi điều chỉnh một bước. Sau đó Hoàng Kim Trân phải túi ra một cước lớn đường vòng cung tha một bên khác sau điểm. Từ đường biên giết đi lên Ashley câu tại đường biên ngang trước ngừng bóng. Lúc này Argentina phòng tuyến nghiễm nhiên một bộ muốn sụp đổ tư thế. Trái phải bình di quá trình bên trong. Lỗ hổng liền đi ra rồi. Ashley câu truyền về cấm khu cung đỉnh. McManaman phía trước điểm một để lót. Thoảng qua rồi Simone. Scon không ngừng bóng thẳng nhét cấm khu dựa phải khu vực. Owen xéo xuống vị trí chạy tại Samuel bên cạnh phóng tới bóng ra. Không ngừng bóng, trực tiếp nửa quay người rút bắn. Samuel quay người lại phong chán. Không thể đối với Owen bắn cửa hình thành quấy nhiễu. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng ra đánh vào cột cửa trên đạn ra. Thủ môn Cavaleiro thầm than đại nạn bất tử. Nước Anh hôm nay vận khí quá kém. Đã có hai cước bắn cửa đánh trúng khung cửa cùng trụ đứng. Còn bị thổi rớt một cái vào bóng. Không cần lo lắng. Chàng diện trên. Chúng ta một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Hiển nhiên, Argentina không phải đối thủ của chúng ta. Vecchia hiện tại đã hoàn toàn thấy rõ rồi. Argentina một mực đang truy cầu tốc độ. Bọn hắn không có đánh ra đến. Tương phản, là nước Anh đánh tới. Hơn nữa, phát huy đến lâm ly tận gửi. Mỗi một lần tốc độ trùng kích đều để Argentina phòng tuyến lung lay sắp đổ. Tính quyết định nhân tố. Không gian. Lúc này Argentina muốn hạn chế đội tuyển Anh. Đã không phải là đơn thuần để giữa trận hai cái đường biên lui về đơn giản như vậy. Giữa trận nhất định phải điều chỉnh. Nước Anh đồn trọng binh ở giữa sân. Veron công đi lên sau. Nước Anh trước tiên đánh rồi phản kích. Veron sau lưng. Cũng chỉ có một Simone. Để Simone vị trí tiền đề. Đội tuyển Anh tùy tiện một cái dạy học hai qua một liền có thể triệt để đánh xuyên qua giữa trận. Phải giải quyết phòng thủ lỗ thủng. Trận hình phải đổi. Công thủ tư thái phải đổi. Nhân viên cũng phải điều chỉnh. Vecchia cắn nguyên thần tình lộ ra một vòng quật cường. Điểm số lạc hậu. Hắn không có lui đường. Hiện tại vô luận như thế nào biến. Đều đưa là Argentina tự hủy trường thành. Mà đây chính là hắn một tay chế tạo thế công cực mạnh kỹ chiến thuật hệ thống mang tới trói buộc. Giống như một đạo gông xiềng. Đổi khác đội bóng cũng đồng dạng. Nước Anh nếu là trước lạc hậu. Đối thủ đánh rồi phòng phản. Nước Anh làm tiếp điều chỉnh. Cũng sẽ là một loại để mạng lại đánh cực mạo hiểm. Bởi vì am hiểu nhất ưu thế đã không có phát huy chỗ trống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.